Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống ở vùng duyên hải cũng có cái hay. Hải sản rất dễ mua. Rong biển, tôm khô, tép khô, cua, cá biển, muốn ăn lúc nào cũng có. Nghĩ đến món canh rong biển bí đao nấu xương sườn, Khương Ngư không khỏi thấy thèm. Tép khô cũng vậy, chỉ cần bỏ thêm chút vào mì hoành thánh, nước dùng sẽ đậm đà hơn hẳn. Nghĩ đến đây, cô bỗng cảm thấy đói bụng. May mắn là ban ngày cô đã làm sẵn một ít mì hoành thánh nhân trứng muối và nhân tôm thịt tươi. Vừa hay, nấu một bát ăn khuya cũng được. Cô nhanh chóng vào bếp, chuẩn bị nước sôi, bỏ mì vào nấu. Cô không phải người hay bạc đãi bản thân. Huống chi, bây giờ cô còn có một đứa bé trong bụng, càng phải ăn uống đầy đủ, tẩm bổ tốt hơn một chút. Lại nghĩ đến tép khô có tác dụng bổ sung canxi, cô dứt khoát lấy thêm một vốc nhỏ, chuẩn bị rắc lên bát mì. Bên ngoài trời vẫn mưa tí tách, cơn mưa Giang Nam kéo dài từ sáng đến tối, vì thời tiết không thuận lợi. Hôm nay cô không làm quá nhiều đồ hầm, chỉ khoảng 3-40 cân. Nhưng dù thế, cô vẫn đánh giá thấp độ cuồng nhiệt của thực khách, bán gần hết chỉ trong một buổi. Còn có người đến muộn mà tiếc nuối ra về tay không? Nghĩ đến cảnh đó, cô bất giác bật cười, cảm thấy mọi chuyện thật thú vị. Khương Ngư biết rõ, dù hiện tại công việc kinh doanh của cô rất thuận lợi, nhưng đó cũng chỉ là vì gần đây không có ai cạnh tranh. Sớm muộn gì cũng sẽ có người dòm ngó vào miếng bánh béo bở này. Quả nhiên, cô đã để ý thấy có vài người khách thường xuyên ghé tiệm. Không phải chỉ để mua đồ mà còn hay dò hỏi lung tung. Có người nhìn quanh cửa hàng, có người cố tình hỏi xem cô nêm nếm gia vị gì. Tất nhiên, Khương Ngư sẽ không tiết lộ bí quyết của mình. Những kẻ đó không đạt được mục đích thì dù có không vui, nhưng lần sau vẫn sẽ quay lại. Thật ra khách hàng nhiều không phải chuyện đáng lo. Điều duy nhất khiến cô bận tâm là nếu có kẻ nào đó mang ý đồ xấu, thì cô một thân một mình cũng có phần bất tiện. Thôi, nghĩ nhiều làm gì, cô lẩm bẩm, rồi tự nhủ, lúc nào đó phải tìm thím Chu Hồng nhờ giúp đỡ mới được. Ngay lúc ấy, bên ngoài bỗng vang lên tiếng chó sủa dữ dội, tiếp theo là một tiếng rất lớn. Tim Khương Ngư giật thót. Bên ngoài có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có kẻ nào nhắm vào cửa tiệm của cô? Nghĩ đến khả năng đó, cô không khỏi căng thẳng, cắn môi một cái, cô nhanh chóng với tay lấy cây gậy gỗ sau cửa, nắm chặt trong tay rồi tiến đến gần cửa ra vào, lặng lẽ lắng nghe, nhưng ngoài kia hoàn toàn yên ắng, chỉ có điều, một mùi máu tươi thoang thoảng len vào trong không khí. Cách chương